then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 228, Cửu Linh Thủ Hộ. Từ bản chất bên trên mà nói, hắn cuối cùng cùng Hắc Đế còn xa xa không phải một cái phương diện tồn tại. Hắn lúc này, đã là tránh cũng không thể tránh. Hơn nữa, Hắc Đế một quyền này, tuyệt đối là cực hạn đấu la phương diện công kích. Như thế nào hắn có thể ngăn cản? Đường Vũ Lân sau lưng màu đen dần dần rút đi, gương sáng treo cao. Cùng lúc đó, một tiếng vang dội hét lớn, cũng ở đây chung quanh thân thể hắn vang lên. Thiên địa vạn pháp, đấu la chi linh, huyết thần luân chuyển, phong. Thanh âm là thuộc về huyết nhất đấy, tại hắn trong tiếng hét vang. Thông đạo lối đi ra, trong lúc nhất thời, cửu thải vầng sáng tung hoành, một cái cực lớn phù văn từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên trấn áp hướng phía dưới phương thông đạo. Lập tức, thông đạo chung quanh, tất cả vách tường mặt ngoài, tất cả đều hiện ra một tầng tinh mịn cửu thải vầng sáng luân chuyển, Hắc Đế oanh ra một quyền kia hắc mang bỗng nhiên co rút lại nhiều. Đó cũng không phải vô tình đấu la lực lượng, mà là tới từ ở đấu la đại lục toàn bộ vị diện chi lực. Đối với đấu la đại lục mà nói, thâm nguyên sinh vật chính là thế giới khác vị diện người xâm nhập. Tiên thiên liền sẽ bị đấu la đại lục bản vị diện bài xích. Bằng không mà nói, dùng thâm nguyên 108 tầng trình thể thực lực, từ lúc 6.000 năm trước cũng không phải là đấu la đại lục bên này có khả năng ngăn cản được rồi. Lúc trước cái lối đi này phong ấn, cũng là tiếp được rồi đấu la đại lục vị diện chi lực mới có thể phong tỏa. Lúc này, huyết nhất chính là thông qua huyết thần đại trận, thông qua mượn vị diện chi lực đến đối kháng Hắc Đế. Đồng thời cũng trấn áp thâm nguyên thông đạo, để cho những cái kia lao tới cường đại thâm nguyên sinh vật bị trình thể suy yếu. Nếu như không phải có huyết thần đại trận tại, nhân loại lại làm sao có thể trấn áp thâm nguyên vị diện dài đến 6.000 năm thời gian. Một đạo cường quang từ Đường Vũ Lân trên đỉnh đầu lực qua, hào quang trên không trung tam biến. Hơn nữa, cùng đấu la đại lục vị diện thiên địa chi linh trùng hợp, chớp mắt cửu chuyển, cuối cùng mới oanh kích tại Hắc Đế một quyền kia phía trên. Thông đạo bên trong chớp mắt nhấc lên mãnh liệt năng lượng phong bạo, mà Đường Vũ Lân thân hình cũng ở đây cái kia mãnh liệt giữa bạch quang bỗng nhiên biến mất. Cái này là lĩnh vực ảo diệu chỗ rồi, minh kính đấu la Trương Nguyễn Vân thông qua minh kính lĩnh vực, trực tiếp đem Đường Vũ Lân thân thể thu hồi trong đó, dùng lực lượng của mình tăng thêm huyết thần đại trận đối chiến Hắc Đế. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, Hắc Đế liền thể hiện ra rồi thâm uyên vị diện đế quân cấp độ thực lực. Tại kinh khủng kia năng lượng phong bạo trùng kích bên trong, vị này thẳng lơ lửng tại không trung bên trong, lù lù bất động, giống như là một cái điêu khắc giống như. Tùy ý năng lượng trùng kích cỡ nào mãnh liệt, nàng cũng không lui lại nửa phân. Một đôi tròng mắt, như là màu đen bảo thạch giống như, sáng láng hào quang. Hai tay trước người nhẹ nhàng luật động, một mảnh dài hẹp chỉ đen từ ngón tay uốn lượn mà ra, hướng minh kính đấu la bao trùm mà đi. Trương Nguyễn Vân lại cũng không cùng nàng cứng rắn đối đầu. Tuy rằng hắn đã tiến giai cực hạn đấu la, tăng thêm một thân tứ tự đấu khải, tính là đánh không lại vị này Hắc Đế, ít nhất cũng có thể ngăn cản được. Thế nhưng là, trước mắt tình huống như vậy, hắn căn bản cũng không cần phải làm như vậy. Tại huyết thần quân đoàn bên này, như hắn cùng huyết nhất tu vi như vậy, cũng chỉ có hai người bọn họ mà dùng, bọn hắn chính là chính thức trụ cột vững vàng. Đồng thời, đối kháng những thứ này đỉnh cấp thâm nguyên đế quân, là trọng yếu hơn không phải dựa vào lực lượng của mình, mà là liên hợp toàn bộ đấu la đại lục vị diện chi lực tiến hành chống lại. Bằng không mà nói, đơn thuần dựa vào lực lượng của mình, bọn hắn là không thể nào có bất cứ cơ hội nào đấy. Cái này là huyết nhất vì cái gì trước tiên lựa chọn liên hợp mặt khác 8 vị huyết thần phát động huyết thần đại trận mà không phải tiến lên giết địch nguyên nhân. Chỉ cần huyết thần đại trận ổn định, đấu la đại lục vị diện ưu thế có thể đầy đủ phát huy được, cho dù cái kia Hắc Đế mạnh mẽ tuyệt đối nhất thời, đã là bán thần cảnh giới. Tại đấu la đại lục vị diện cũng muốn bị vị diện áp chế, không cách nào phóng xuất ra mạnh nhất thực lực. Này tiêu hao so sánh phía dưới, ngăn cản liền dễ dàng hơn nhiều rồi. Mà Đường Vũ Lân với tư cách có thể chính thức uy hiếp được những thứ này thâm uyên vương giả đám sinh mệnh bản nguyên tồn tại. Cái kia tuyệt đối đòn sát thủ. Coi như là dùng Hắc Đế mạnh, nàng cũng chưa chắc liền dám độc thân trùng kích huyết thần đại trận. Một khi thừa ép về sau, nàng chẳng lẽ sẽ không sợ bị Đường Vũ Lân cũng thôn vệ nàng bản nguyên chi lực. Cái này rõ ràng là không thể nào đấy. Bởi vậy, Trương Nguyễn Vân mang theo Đường Vũ Lân kịp thời rời khỏi, ổn định lại lúc này cục diện mới là trọng yếu nhất. Bạch quang lóe lên, Trương Nguyễn Vân đã thối lui đến rồi huyết thần đại trận bên ngoài, không có lại tiếp tục cùng Hắc Đế chiến đấu. Đồng thời hào quang lập lòe, toàn thân kim hồng sắc vầng sáng lượn lờ, Đường Vũ Lân xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lúc trước phát sinh hết thảy tuy rằng đều là tại tốc độ ánh sáng ở giữa trong quá trình hoàn thành, nhưng cũng đồng dạng hiện ra tại mỗi một vị huyết thần quân đoàn các chiến sĩ trong mắt. Bọn hắn chứng kiến đấy là Đường Vũ Lân dùng vô cùng lừng lẫy khí thế, chớp mắt tiêu diệt 6 gã Hắc Hoàng, hơn nữa lực hung hãn Hắc Đế. cái kia phách tuyệt thiên hạ kim hồng sắc thân ảnh, thật sâu khắc ở mỗi người trong lòng. Thông qua tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu, Đường Vũ Lân đã sớm đã trở thành quân đoàn các chiến sĩ trong lòng anh hùng. Có thể coi là khi đó, bọn hắn cũng không có cảm thấy Đường Vũ Lân đã cường đại đến như thế nào trình độ. Dù sao, cái kia hạn chế lấy tam tự đấu khải sư phía dưới mới có thể tham chiến. Có thể giờ này khắc này, mắt thấy Đường Vũ Lân quả nhiên chớp mắt bộc phát ra khủng bố như thế sức chiến đấu. Cái kia chiều cao vượt qua 500 mét cực lớn kim long, thật sự là cho bọn hắn để lại quá mức ấn tượng khắc sâu, bọn hắn lại làm sao có thể không kinh ngạc a. Lúc này, Đường Vũ Lân xuất hiện lần nữa, chung quanh thân thể kim hồng sắc hào quang như chiếc bành trướng, trong cơ thể khí tức như ẩn như hiện. Sáu gã hắc hoàng năng lượng xác thực không giống người thường, tuy rằng đại bộ phận không kịp hấp thu năng lượng đều tại trong công kích bị hắn phát ra rồi. Có thể hắc hoàng bản nguyên chi lực hay vẫn là dung nhập vào trong cơ thể hắn. Đường Vũ Lân long hạch cùng hồn hạch vẫn luôn tại vượt qua gánh nặng vận chuyển. Cho nên hắn lúc này khí tức trên thân là phi thường không ổn định đấy. Nếu như là đổi bình thường hồn sư, hấp thu khổng lồ như vậy năng lượng, chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết rồi. Nhưng hắn chẳng những bản thân thể đầy đủ cường hãn, là trọng yếu hơn là cái kia sinh mệnh chi chủng tại hấp thu rồi hai vị thâm uyên vương giả vị diện chi chủng về sau. Lúc này đối với hắn cái này ký sinh thể là rất là thỏa mãn. Cực kỳ nồng đậm sinh mệnh năng lượng quanh quẩn tại Đường Vũ Lân trong cơ thể, thủ hộ lấy thân thể của hắn. Trong cơ thể năng lượng tuy rằng khổng lồ, nhưng trải qua sinh mệnh chi chủng sinh mệnh năng lượng thủ hộ, Đường Vũ Lân căn bản không cần lo lắng cho mình thân thể sẽ phải chịu như thế nào trùng kích. Bất cứ sinh vật nào đều có được lấy chính mình sinh mệnh bản nguyên càng cường đại, liền có nghĩa là sinh mệnh lực càng mạnh. Sinh mệnh chi chủng chuyển hóa đi qua năng lượng, chính là tại thông qua không ngừng cường hóa lấy Đường Vũ Lân sinh mệnh bản nguyên. Từ ý nào đó bên trên mang cho hắn bay vọt về chất, từ đó để cho hắn năng lượng tại không ngừng tăng lên trong quá trình, cũng có thể bảo trì thân thể ổn định, không đến mức thật nổ tung. Có thể coi là như thế, Đường Vũ Lân vẫn có loại hữu lực dùng không hết cảm giác. Trong lúc nhất thời, toàn thân năng lượng không ngừng bành trướng, co rút lại. Trong tay Hoàng Kim Long Thương bên trên càng là thương mang phun ra nuốt vào. Hận không thể lần nữa nhảy vào thâm uyên bên trong đại chiến một phen. Hắn đương nhiên có thể cảm nhận được hắc đế cường đại. Cho dù tại thân thể của hắn năng lượng như vậy bành trướng dưới tình huống, vị kia năng lượng như trước sẽ đối với hắn sản sinh cực kỳ mãnh liệt trùng kích, mang cho hắn sinh mệnh nguy cấp. Có thể coi là như thế, trong cơ thể sôi trào năng lượng nhưng như cũ để cho hắn chiến ý có tăng không giảm. Địch nhân phía trước vô luận cỡ nào cường đại, ta đều làm việc nghĩa không được chùn bước. Đường Vũ Lân lúc này trong lòng chỉ có ý nghĩ này, nương theo lấy sinh mệnh bản nguyên tăng lên. Hắn tinh thần phương diện cũng ở đây không ngừng phát sinh rất nhỏ biến hóa. Cảm thụ được huyết thần đại trận mang đến 9 loại thiên địa chi linh biến hóa. Trong lúc nhất thời, hắn có loại dường như mình đã hóa thành thiên địa chúa tể giống như cảm thụ. Nguyễn Vân, ngươi lui về phía sau. Huyết nhất thanh âm truyền đến. Trương Nguyễn Vân sửng sốt một chút, nhìn về phía hắn phương hướng. Lúc này, thâm uyên sinh vật đám bị trước hai đại cường giả va chạm. Thế công tạm thời dừng lại. Nhưng khe hở bên kia, vẫn còn không đứt có thâm uyên sinh vật tuôn ra. Cũng không biết thâm uyên vị diện bên kia vận dụng như thế nào lực lượng. Đơn giản là chống được huyết thần đại trận uy áp. Không có hoàn toàn co rút lại trở về. Huyết nhất trầm giọng nói, đại trận sẽ thủ hộ Vũ Lân. Thời điểm này, chỉ có hắn mới có thể chính thức dẫn đầu chúng ta đánh lui những thứ này thâm uyên sinh vật. Vũ Lân, ngươi hãy nghe cho kỹ. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ giúp ngươi trở thành huyết thần đại trận hạch tâm mắt trận. Ngươi không cần cân nhắc bất luận cái gì phòng ngự vấn đề. Chỉ cần chịu trách nhiệm công kích thì tốt rồi. Hết sức giết địch, hiểu chưa? Không cách nào hấp thu năng lượng phải quý trọng, đều truyền lại cho ngươi cái kia miếng hạt giống. Vị này vô tình đấu la cũng sớm đã nhìn ra Đường Vũ Lân trên người không đúng, cái kia miếng hạt giống là cái gì? Hắn cũng có một ít phán đoán, cho nên mới làm ra như vậy chỉ điểm. Đường Vũ Lân lúc này trong cơ thể năng lượng tăng vọt, giống như là một cái cực lớn khí cầu. Hắn căn bản không dám mở miệng, e sợ cho một khi mở miệng, chính mình thân thể liền sẽ bởi vì năng lượng thổ lộ mà bị thổi bay. Chẳng qua là hướng huyết nhất gật đầu. Ở đâu là hắn sẽ quý trọng năng lượng trong cơ thể bất truyền đưa cho sinh mệnh chi chủng a? Những cái kia năng lượng muốn sinh mệnh chi chủng để ý mới được a. Vị này chính là rất kén chọn đấy. Chỉ có thâm uyên vị diện chi chủng năng lượng mới là nó rất muốn nhất lấy được. Huyết thần luân chuyển, cửu linh thủ hộ. Chuyển, 9 cái hình tròn bình đài bỗng nhiên xoay tròn, từng đạo thiên địa chi linh hào quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cái hình mũi khoan màn hào quang. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ lực hấp dẫn bỗng nhiên mà đến, tiếp theo trong nháy mắt, một loại cảm giác kỳ diệu cũng đã truyền khắp toàn thân. Cái loại cảm giác này, làm hắn cảm thấy chính mình dường như tại trong chốc lát đã biến thành thiên địa chi chủ, thế gian đầy đủ mọi thứ đều tại chính mình trong khống chế tựa như. cảm giác kéo dài vô hạn. Nguyên bản đối với các loại nguyên tố cũng không cảm giác rõ rệt, chớp mắt trở nên rõ ràng, toàn bộ sơn mạch dường như đều tại hắn trong tầm mắt. Thậm chí càng địa phương xa xôi, hắn cũng có thể rất xa cảm nhận được. Thậm chí hắn vẫn cảm giác được, tựa hồ toàn bộ Đấu La đại lục số mệnh đều tại hướng về hắn phương hướng ngưng tụ, điều này làm cho hắn cảm giác trở nên dị thường rõ ràng. Toàn thân tựa hồ cũng cảm nhận được kỳ diệu biến hóa. Trong cơ thể bành trướng cảm giác rõ ràng làm giảm bớt, bởi vì hắn hiện tại tựa hồ đã trở thành thiên địa chi chủ, tại thiên địa chi linh gia chỉ xuống, hắn trở nên vô cùng cường đại. Trong tay Hoàng Kim Long Thương lúc này đã trở nên nóng hổi, tựa hồ có đinh tai nhức óc long ngâm âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang vọng. Cái kia Hoàng Kim Long Thương, giống như là sống lại giống như, tỏa sáng lấy trước đó chưa từng có hào quang. Đường Vũ Lân chỗ trán, sinh mệnh chi chủng hình thành ấn ký cũng trở nên rõ ràng. Một tia lục sắc quang mang đột nhiên từ Đường Vũ Lân trên trán phiêu giật mà ra. Nương theo lấy huyết thần đại trận rót vào trong cơ thể mình, thiên địa chi linh đột nhiên ngược chuyển trở về. Trong chốc lát, toàn bộ màn hào quang đều che rồi một tầng nhàn nhạt màu xanh lá vầng sáng, nồng đậm vô cùng sinh mệnh khí tức trong khoảnh khắc khuếch tán tại toàn bộ đại trận phía trên. Bị phần này màu xanh lá vầng sáng nhiễm, huyết nhất đến huyết cửu, chín vị huyết thần đều là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình sinh mệnh lực tại trên phạm vi lớn tăng cường. Lúc trước tiêu hao rõ ràng có chỗ khôi phục. Càng thêm kỳ dị chính là, nương theo lấy phần này sinh mệnh năng lượng tăng cường, vốn chỉ là bị huyết thần đại trận dẫn động thiên địa chi linh đột nhiên trở nên mãnh liệt đứng lên, giống như là tìm được ngọn nguồn giống như, hướng về bên này ùn ùn tới. Đây là huyết nhất ánh mắt sáng rõ, hắn biết rõ, lựa chọn của mình là chính xác. Tuy rằng hắn không hoàn toàn rõ ràng Đường Vũ Lân trong cơ thể vật này là cái gì, nhưng là đoán được đây là cùng toàn bộ vị diện có quan hệ hạch tâm tồn tại. Chính là nó, vừa mới thôn vệ rồi hai vị thâm nguyên vương giả bản nguyên, lúc này, hẳn là tiến hành phụng dưỡng, trợ giúp bọn hắn điều động vị diện chi lực. Bởi như vậy, đối kháng thâm nguyên vị diện chắc chắn liền trở nên lớn hơn. Từng đạo cường quang trong không khí vang vọng, phía dưới hắc đế sắc mặt lạnh như băng, nhìn không ra cái gì biểu lộ. Mà ở trong mắt nàng Đường Vũ Lân, thân thể đang tại không đứt bành trướng. Tại cái kia một tia quang ảnh rót vào xuống, thân thể rất nhanh liền trở nên chừng cao 10 mét lớn. Trong tay Hoàng Kim Long Thương cũng tiếp theo biến lớn. Tuy rằng chỉ có một người, nhưng lơ lửng tại đó, tại huyết thần đại trận ra chỉ phía dưới, đã có loại một kẻ làm quan cả họ được nhờ hương vị. Hắc đế vung mạnh tay lên, nguyên bản dừng lại đại lượng thâm nguyên sinh vật lập tức ùa lên, thẳng đến trên không bay vụt mà đến. Tại Trương Huyễn Vân ra mệnh lệnh, tất cả huyết thần quân đoàn các chiến sĩ lần nữa công kích toàn bộ triển khai. Trong lúc nhất thời, các loại chùm tia sáng, đạn pháo, đan sen thành một mặt cực lớn hỏa lực lưới, phong tỏa thâm nguyên sinh vật lao tới thông lộ. Đường Vũ Lân cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới, nương theo lấy thâm nguyên sinh vật bắt đầu vẫn lạc, một màn quỷ dị xuất hiện. Như tơ như sợi thâm nguyên năng lượng, chẳng những không có hướng về thâm nguyên vị diện trở về, ngược lại tất cả đều hướng về Đường Vũ Lân phương hướng bay vụt mà đến. Hầu như chẳng qua là trong chốc lát, liền tạo thành một cái vòng xoáy, dùng Hoàng Kim Long Thương làm trung tâm vòng xoáy, tràn vào thần khí bên trong, cực kỳ mãnh liệt năng lượng chớp mắt rót vào Đường Vũ Lân trong cơ thể, làm hắn trên người kim hồng sắc hào quang càng thêm cường thịnh. Đường Vũ Lân thân thể bành trướng, không tự giác bắn một phát oanh ra. Cực lớn kim long lần nữa đã trở thành Hoàng Kim Long Thương kéo dài, bỗng nhiên nổ nhập thâm nguyên sinh vật đàn ở bên trong, đem đại lượng thâm nguyên sinh vật hủy diệt. Hóa thành thâm nguyên năng lượng lại bị hắn một lần nữa thôn phệ mà đến. Tại thiên địa chi linh ra chỉ xuống, Đường Vũ Lân thân thể sức thừa nhận lớn hơn. Hắn lúc này giống như là thêm vào có một cái thân thể khổng lồ, bản thân không chịu nổi năng lượng, đều bị cái này thêm vào thân thể khổng lồ sở hấp thu. Khí tức trên thân càng trở nên càng phát ra cường đại rồi. Đường Vũ Lân hoàn toàn có thể khẳng định, lúc này chính mình có khả năng khống chế năng lượng, chỉ sợ đã có thể cùng cực hạn đấu la so sánh rồi. Hơn nữa, tại sinh mệnh chi chủng cùng thiên địa chi linh thủ hộ xuống, vẫn không cần lo lắng chính mình thân thể sẽ nổ nát vụn. Loại tình huống này không thể nghi ngờ là tại bất kỳ địa phương nào đều khó có khả năng phục chế đấy. Bởi vì huyết thần đại trận, tại toàn bộ Đấu La đại lục bên trên cũng chỉ có cái này một cái mà dùng. Hơn nữa sinh mệnh chi chủng tại hấp thu rồi thâm nguyên vị diện chi chủng dưới tình huống sản sinh phụng dưỡng. Này mới khiến hắn có thể tạm thời khống chế khổng lồ như thế năng lượng. Đây đối với Đường Vũ Lân mà nói, không thể nghi ngờ là trước đó chưa từng có đại hảo sự, chỗ tốt nhất ngay tại ở, thông qua như vậy thể nghiệm, để cho hắn sớm cảm thụ được chí cường giả cấp độ năng lượng biến hóa, vì hắn tương lai tăng lên đánh rớt xuống kiên cố trụ cột. Hồn sư bình thường tu luyện đều là từng bước tiến lên đấy, từng bước một đánh tốt căn cơ mới có thể đi xa hơn. Tựa như lúc trước thần tượng Trấn Hoa đối với Đường Vũ Lân nói, nếu như hắn nguyện ý chuyên tu rèn mà nói. Thậm chí có thể giúp hắn thông qua một ít phương thức nhanh chóng tăng lên tới phong hào đấu la phương diện bị Đường Vũ Lân cự tuyệt như vậy. Cũng là bởi vì làm như vậy mà nói, trụ cột đem chưa đủ vững chắc, tương lai sẽ rất khó lại trùng kích cao hơn tầng thứ. Đường Vũ Lân tu luyện nhiều năm như vậy, có thể nói, căn cơ cực kỳ bền chắc. Lúc này hắn cho dù là tại hấp thu những thứ này thâm uyên vị diện năng lượng, nhưng bởi vì long hạch, hồn hạch đều là dựa vào chính hắn tu luyện mà thành. Đã có hai đại hạch tâm với tư cách hạch tâm năng lượng. Hắn căn cơ đã phi thường ổn định, không cần có bình thường hồn sư lo lắng. Có thể coi là như thế, tu vi của hắn cũng sẽ không bởi vì hấp thu những năng lượng này sản sinh siêu việt thông thường cực lớn tăng lên. Nói như vậy, hay vẫn là lại ra vấn đề lớn. Bởi vậy, Đường Vũ Lân tại thông qua long hạch cùng hồn hạch chuyển hóa những năng lượng này đồng thời. Đầu hấp thu tinh hoa nhất một bộ phận. Hơn nữa đem cái này bộ phận hơn nữa là dùng để tăng lên chính mình thân thể tố chất, tăng cường bản thân thể chất. Mà không phải dùng bọn hắn đến đề thăng hồn lực của mình tu vi. Tính là như thế, hắn hồn lực trong thời gian ngắn ngủi cũng đã bị đẩy lên tới lục hoàn đỉnh phong rồi. Đây là thêm vào một ít năng lượng, càng nhiều nữa năng lượng đều bị hắn dùng đến cường hóa khí lực rồi. Đây không thể nghi ngờ là thông minh nhất cách làm, bởi vì như vậy đến một lần liền cho hắn về sau lại tiếp tục đột phá Kim Long Vương phong ấn đánh rớt xuống tốt đẹp trụ cột. Kim Long Vương phong ấn đối với Đường Vũ Lân mà nói mới là trọng yếu nhất, không chỉ là tăng lên tu vi, càng là quan hệ đến hắn sinh mệnh. Đường Vũ Lân đối với cái này lại làm sao có thể không coi trọng. Đại lượng năng lượng hấp thu mà đến, Đường Vũ Lân yên lặng cảm thụ được sinh mệnh chi chủng biến hóa, đem những thứ này thuần túy năng lượng chủ động hướng sinh mệnh chi chủng rót vào, chính mình chẳng qua là lưu lại rất nhỏ một bộ phận. Quả nhiên, sinh mệnh chi chủng tuy rằng không quá để ý những thứ này đơn thuần năng lượng, nhưng vẫn là theo danh sách toàn bộ thu. Sinh mệnh chi chủng không chỉ là có linh tính, tựa hồ còn có không giống bình thường trí tuệ. Nó đã hiểu Đường Vũ Lân ý tứ. Nồng đậm sinh mệnh khí tức làm Đường Vũ Lân trên người kim hồng sắc trở nên càng thêm cường thịnh rồi, mà hắn bản thân bành trướng cảm giác cũng giảm bớt nhiều. Trong tay Hoàng Kim Long Thương đại khai đại hợp, căn bản không cần cân nhắc năng lượng chưa đủ tình huống. Mỗi một thương oanh ra, đều giống như cường đại nhất định trang hồn đạo đạn pháo tại nổ súng giống như. Nổ phía dưới thâm uyên sinh vật nhao nhao phá toái. Cho dù là Hắc Hoàng cái kia cấp độ thâm uyên sinh vật đều có chút không dám xông lên. Chính là một kẻ làm quan cả họ được nhờ, tại phần đông huyết thần quân đoàn các chiến sĩ công nghệ cao trang bị phụ trợ xuống, cục diện bị hoàn toàn ổn định lại. Cái kia năm vị thâm uyên vương giả ở thời điểm này, vậy mà không dám trực tiếp xông lên cùng hắn đối kháng. Cũng không phải Hắc Đế bọn hắn đối với chính mình không tin tưởng, thật sự là bởi vì khoảng cách thông đạo cửa ra càng gần, thừa nhận vị diện chi ép lại càng là mãnh liệt. Năm đó đấu la đại lục đám tiền bối, vì tòa này huyết thần đại trận quả thực là trả giá cực lớn, hơn nữa 6.000 năm qua không đứt cải thiện. Huyết thần đại trận đối với thiên địa chi linh điều động sớm đã phi thường cường đại. Huống chi còn có lúc này sinh mệnh chi chủng sinh mệnh lực phản hồi. Không thể nghi ngờ liền bổ sung đơn thuần dùng huyết thần đám thực lực với tư cách năng lượng tăng lên vấn đề. Hắc Đế cau mày, ánh mắt sáng rực nhìn xem giữa không trung Hoàng Kim Long Thương không đứt oanh ra, lại thôn vệ thâm uyên năng lượng Đường Vũ Lân. Tuy rằng trước mắt những thứ này thâm uyên năng lượng bọn hắn vẫn chịu nổi tổn thất, nhưng này tất đúng là đối với thâm uyên vị diện bản nguyên suy yếu. Huống chi đối phương đánh trả giết hai vị thâm uyên vương giả. Thâm uyên thông đạo không phải là đơn hướng đấy, mà là song hướng đấy. Nàng đương nhiên cảm giác được. Trước mắt cái này nhân loại bản thân còn không tính quá cường đại. Ít nhất vẫn ngã không được uy hiếp bọn hắn trình độ. Nhưng vấn đề là, nhân loại tuy rằng nhìn qua nhỏ yếu, có thể tốc độ phát triển nhưng là bất luận cái gì thâm uyên sinh vật chỗ không cách nào bằng được đấy. Một khi cái này nhân loại phát triển đến bán thần cấp độ, tăng thêm trong tay hắn món đó vũ khí, rất có thể đối với thâm uyên mà nói chính là tai họa ngập đầu. Chí ít có hắn tồn tại, thâm uyên vị diện còn muốn xâm lấn thế giới loài người liền sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Hắc Đế tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, trong mắt sát ý nồng đậm đã giống như thực chất. Khó trách liền một mực ngủ say chờ đợi thâm uyên tiến hóa ra thần giới thánh quân đều thức tỉnh. Hơn nữa không tiếc bất cứ giá nào muốn đánh thông cái này chủ thông đạo. Nhân loại quả nhiên là xuất hiện đủ để uy hiếp được bọn hắn tồn tại ra hỏa. Vô luận như thế nào, nhất định phải đem kia bóp chết trong trứng nước mới phải. Nghĩ tới đây, Hắc Đế trong mắt hào quang càng hơn, có thể nàng nhưng như cũ không có nóng lòng phát động, cho dù tại bên người nàng bốn gã thâm uyên vương giả cũng sớm đã kích động. Nàng nhưng như cũ tỉnh táo cùng đợi, nàng đang chờ đợi một cái cơ hội. Dùng nhân loại trước mắt cái này huyết thần đại trận tình huống, cứng rắn sông, cơ hội cũng không lớn. Vị diện áp chế thật lợi hại. Dùng thực lực của nàng, cũng chỉ có thể bảo đảm toàn thân trở ra mà thôi. Mà mặt khác thâm uyên vương giả vạn nhất còn có người vẫn lạc, như vậy, thâm uyên bản nguyên liền sẽ lần nữa lọt vào dung chuyển. Mà cơ hội, nhất định sẽ đến đấy. Lúc kia, chính là một lần là xong thời cơ. Hắc đế trong tay chỉ đen quay quanh, trên không trung tạo thành một chương như là lưới lớn giống như tồn tại. Không ngừng thôn vệ cùng hấp thu trong không khí thâm uyên năng lượng, rót vào khe hở bên kia. Khe hở đang không ngừng khép mở trong quá trình biến hóa. Lớn nhỏ không đều. Bị huyết thần đại trận áp bách sẽ co rút lại. Mà bị bên kia thâm uyên vị diện tận hết sức lực trùng kích sẽ bành trướng. Mà cái này không ngừng biến hóa. Lẫn nhau dây dưa. Càng nhiều nữa thâm uyên sinh vật từ bên trong chui ra. Đường Vũ Lân bên kia một bên giết chóc. Bên này thâm uyên sinh vật ở bên trong. Lại chui ra hai vị thâm uyên vương giả. Mặc dù cũng không có tái xuất hiện đế quân cái này phương diện tồn tại. Nhưng cao giai thâm uyên cường giả số lượng lại rõ ràng tăng nhiều rồi. Huyết nhất một bên điều động đại trận. Một bên lạnh lùng quan sát đến phía dưới thâm uyên vị diện tình huống. Nhãn thần giếng nước yên tĩnh. Hắn hiện tại cũng không như thế nào lo lắng. Huyết thần đại trận lúc này đã toàn diện vận chuyển. Thâm uyên vị diện đều muốn bảo trì khe hở. Nhất định phải muốn một mực trả giá lấy thật lớn một cái giá lớn. Tuy nói những cái kia thâm uyên năng lượng sẽ bị bọn hắn thu về. Nhưng thu về năng lượng đều muốn chuyển hóa làm sức chiến đấu cũng không phải dễ dàng như vậy. Này tiêu hao so sánh phía dưới, bọn hắn chỉ cần cuối cùng không thể lao ra phong ấn. Như vậy, lần này tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương, nói không chừng mấy trăm năm đều chưa hẳn còn có phát động thâm uyên triều tịch năng lực. Huyết thần đại trận đã nhận được sinh mệnh chi trùng phản hồi. Lúc này trạng thái càng là trước đó chưa từng có tốt. Đường Vũ Lân bị toàn bộ đại trận gia trì. Huyết nhất có lòng tin. Trừ phi là chính thức thần cách xuất hiện. Nếu không ai cũng không có khả năng từ trước mặt hắn xông qua. Lúc này Đường Vũ Lân bị huyết thần đại trận tăng phúc, ít nhất tại đây một mảnh phạm vi ở trong, đã là cao cấp nhất bán thần cấp độ. Không phải bản thân hắn đạt đến cái này cấp độ, mà là hắn tại công kích trong quá trình, kéo thiên địa chi linh chỗ sinh ra năng lượng chấn động sẽ như thế. Coi như là thâm uyên vị diện mạnh nhất chúa tể hàng lâm, cũng chưa chắc có thể xông đến đi ra. Mà có cái kia sinh mệnh chi chủng tồn tại, ai dám cùng Đường Vũ Lân chết dập đầu. Đó là ngay cả vị diện chi chủng đều có thể thôn phệ Hoàng Kim Long Thương A. Bởi vậy, lúc Đường Vũ Lân vững chắc đứng ở nơi đó kéo dài bảo trì công kích thời điểm, huyết nhất đã biết rõ, trận chiến tranh này, huyết thần quân đoàn đã dựng ở bất bại chi địa. Liền chính hắn cũng không có nghĩ đến, Đường Vũ Lân mới không đến thất hoàn tu vi. Liền có thể trở thành trấn áp thâm uyên vị diện trụ cột vững vàng. Đồng dạng là tại chịu trách nhiệm điều động quân đội, với tư cách huyết thần quân đoàn phó quân đoàn trưởng Long Thiên Vũ, lúc này tâm tình nhưng là có chút phức tạp. Nhìn xem lơ lửng tại không trung bên trong, một thân màu vàng áo giáp, toàn thân tản ra không gì sánh kịp quang huy Đường Vũ Lân, hắn lần thứ nhất đã hối hận. Hối hận lúc trước không nên dùng thủ đoạn đi áp bách Đường Vũ Lân, dùng để cho nữ nhi không nên cùng hắn quá tiếp cận. Có thể hiện tại xem ra, người trẻ tuổi này đúng là gánh chịu lấy vượt xa hắn cái này tuổi trách nhiệm cùng gánh nặng. Nhưng đồng dạng, hắn cũng có được vượt xa cái này tuổi bạn cùng lứa tuổi cường đại tiềm năng cùng thực lực A. Với tư cách quân đoàn cao tầng. Hắn đương nhiên minh bạch huyết thần đại trận là chuyện gì xảy ra. Giờ này khắc này, chẳng qua là dựa vào Đường Vũ Lân một người lực lượng. Vậy mà là có thể đem đại trận duy trì tại loại trình độ này. Đây cơ hồ có nghĩa là, chỉ cần có hắn tại, thâm uyên vị diện liền không khả năng lao ra thông đạo A. Không hề nghi ngờ, đánh xong một trận chiến này, Đường Vũ Lân tại trong quân đoàn uy danh chắc chắn đạt đến đỉnh điểm, thậm chí còn muốn vượt qua năm đó cùng tuổi Trương Nguyễn Vân. Dù sao, Trương Nguyễn Vân tuy rằng thiên phú chắc tuyệt, cũng không có dùng sức một mình thủ hộ thâm uyên thông đạo năng lực. Chỉ cần Đường Vũ Lân chịu đáp ứng. Không thể nghi ngờ. Minh kính đấu la Trương Nguyễn Vân tất nhiên sẽ không chút do dự đem huyết thần quân đoàn trưởng vị trí lưu cho hắn. Bởi vì không có người so với hắn thích hợp hơn rồi. Cũng tất nhiên cũng tìm được toàn bộ quân đoàn ủng hộ. Đáng tiếc, hiện tại hối hận cũng đã chậm. May mắn, người trẻ tuổi này tựa hồ cũng không có thù dai. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không khỏi trong đám người đi tìm kiếm nữ nhi của mình. Rất nhanh, hắn liền thấy được Long Vũ Tuyết thân ảnh. Long Vũ Tuyết với tư cách đặc công ban, trưởng ban, trên chiến trường nàng là chịu trách nhiệm cứu hỏa đấy, tùy thời tiếp viện công kích từ xa. Mà giờ này khắc này, nàng tuy rằng vẫn luôn tại hành động, có thể nàng cái kia một đôi mắt đẹp, lại thủy chung đều không có rời đi không trung lơ lửng màu vàng thân ảnh. Nữ nhi à nữ nhi, hay vẫn là ngươi thật tinh mắt à? Hy vọng ngươi có thể thật sự có cơ hội à? Long Thiên Vũ có chút tự giễu cười cười, từ nơi này một khắc bắt đầu, trong lòng của hắn đã không còn có nửa điểm đều muốn cản trở nữ nhi ý tứ. Hắn không khỏi bản thân mỉa mai nghĩ đến, tại đấu la đại lục bên trên, quả nhiên hay vẫn là dùng thực lực vi tôn thế giới. Tính là tương lai tiểu tử này muốn đối mặt đối thủ cực kỳ cường đại, dùng năng lực của hắn, tự bảo vệ mình hẳn là cũng không có vấn đề gì à. Liền tại Long Thiên Vũ trong lòng suy nghĩ biến hóa thời điểm. Trong lúc đó, hắn lông mày có chút cau chặt, bởi vì hắn phát hiện, một loại khó có thể hình dung hàn ý, lặng yên xuất hiện ở chính mình trong lòng. Cái này Cố Hàn Ý xuất hiện rất đặc biệt, với tư cách một gã phong hào đấu la cấp độ cường giả, cảm giác của hắn là phi thường nhạy cảm đấy. Không tốt. Có vấn đề gì? Long Thiên Vũ theo bản năng bằng vào cảm giác của mình hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Tầm mắt đạt tới, tựa hồ cũng không có thay đổi gì, nhưng vào lúc này, trong lúc đó, ánh mắt của hắn rơi vào một gã huyết thần quân đoàn chiến sĩ trên người. Đây là người chịu trách nhiệm khống chế hồn đạo pháo chiến sĩ, hắn động tác, trôi chảy, nhìn qua cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là, Long Thiên Vũ cảm giác ở bên trong, lại rõ ràng cảm nhận được, hắn cùng người khác không có cùng. Hắn võ hồn chính là băng tuyết, tại đây tràn ngập băng tuyết thế giới bên trong. Cảm giác so với đồng cấp bậc cường giả mãnh liệt nhiều. Mà bởi vì vừa mới tiêu sái thần, sự chú ý của hắn cũng không tại chủ chiến trên trận, cho nên, cảm giác ở bên trong, thoáng một phát liền xuất hiện biến hóa. Long Thiên Vũ không có lên tiếng, mà là đổi không hướng về người kia tới gần, không để lại dấu vết điều động trong cơ thể hồn lực. Hắn tin tưởng phán đoán của mình. Thế nhưng đúng lúc này, người kia tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, trong tay hồn đạo pháo đột nhiên đình chỉ phóng ra, đứng thẳng thân thể, xoay người, nhìn về phía Long Thiên Vũ. Long Thiên Vũ chứng kiến đấy. Là một trương trẻ tuổi khuôn mặt, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, có thể hắn cái kia phần dáng tươi cười, tại Long Thiên Vũ trong mắt rõ ràng tràn đầy tà mị hương vị. Cái này là... Tiếp theo trong nháy mắt, người kia động đậy, hắn tại chớp mắt dường như biến thành một đám bụi mù, không chỉ là hắn, tại phương hướng bất đồng, còn có 8 đạo thân ảnh đột nhiên phát động. Tổng cộng 9 người, cơ hồ là đồng thời hướng về 9 vị huyết thần phương hướng đánh tới. Bọn hắn không khỏi tốc độ nhanh vô cùng, trên người càng là chớp mắt đấu khải thoáng hiện. Tất cả đều là tam tự đấu khải cấp độ tồn tại. Một thân tu vi khí tức, càng là tất cả đều đạt đến phong hào đấu la phương diện. Càng thêm kinh khủng là, đậm đặc tà ác khí tức theo hắn trên người chúng bắn ra mà ra. Trong lúc nhất thời, nguyên bản phi thường vững chắc huyết thần đại trận bị ngoại giới tà ác khí tức trùng kích. Rõ ràng chập chờn rồi thoáng một phát. Không hề nghi ngờ, huyết thần đại trận là phi thường cường đại đấy. Thậm chí có thể nói là toàn bộ đấu la tinh cầu bên trên cường đại nhất trận pháp. Nhưng nó cũng có được nó vấn đề. Cái kia chính là, trận pháp này chỉ có thể nhằm vào vị diện khác tồn tại. Cái kia thiên địa nguyên lực hình thành vị diện chi lực, chỉ sẽ bài xích người từ ngoài đến. Mà đối với vị diện bản thân tồn tại sinh vật, cũng không có ảnh hưởng gì. Giờ này khắc này, cái này đột nhiên lao tới chín đạo thân ảnh. Không hề nghi ngờ cũng không phải thuộc về thâm uyên vị diện tồn tại. Nhưng bọn hắn lại dùng làm việc nghĩa không được chùn bước tư thái. Trực tiếp đánh về phía rồi điều động trận pháp chín vị huyết thần. Sự biến hóa này thật sự là quá đột nhiên đến mọi người đều trở tay không kịp. Mà cũng vừa lúc đó, Thâm Uyên ở chỗ sâu trong, một mực lạnh lùng quan sát đến thông đạo lối đi ra Hắc Đế cũng động đậy. Nàng dẫn theo 6 gã Thâm Uyên vương giả, cơ hồ là đồng thời hướng lối đi ra phát khởi trùng kích. Nội ứng ngoại hợp, trong ngoài trùng kích. Đúng vậy, cái này là Hắc Đế cùng đợi cơ hội, đến từ bọn hắn người hợp tác mang đến cơ hội. Nguyên bản đã ổn định thế cục, đột nhiên đột biến, đây là bất luận kẻ nào cũng không có nghĩ đến đấy. Cho dù là vô tình đấu la Tào Đức Chí cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Tại đây như thế xa xôi tuyết sơn bên trong. Vậy mà lại đột nhiên xuất hiện nội bộ địch nhân. Hơn nữa vẫn trong cùng một lúc xuất hiện nhiều như thế. Minh Kính đấu la Trương Huyễn Vân đang chủ trì đại cục. Phản ứng của hắn lúc nhanh nhất đấy. Lúc Long Thiên Vũ phát hiện không đúng thời điểm. Trước tiên liền thông qua truyền âm nói cho hắn. Thế nhưng là, những địch nhân này phản ứng cũng rất nhanh. Bọn hắn đồng thời đánh về phía liền là huyết thần. Đánh một trở tay không kịp. Phóng tới huyết nhất tên kia tam tự đấu khải sư nhếch miệng cười một tiếng, sau lưng đột nhiên bay lên một đạo hào quang, thẳng đến Trương Huyễn Vân bay đi. Cái kia đoàn hào quang mới vừa xuất hiện, liền bắn ra cực kỳ hừng hực kim quang, đậm đặc kim loại khí tức điên cuồng bộc phát. Trương Huyễn Vân làm sao có thể nhận thức không ra. Đây chính là một quả cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo A. Cái đồ vật này lực phá hoại, đủ để đem chọn cái đỉnh núi san thành bình địa. Huống chi, ở đây còn có như thế phần đông huyết thần quân đoàn chiến sĩ. Căn bản liền do dự đều không có, Trương Huyễn Vân Minh Kính lĩnh vực chớp mắt mở ra, trực tiếp đem cái kia miếng cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo nuốt vào trong đó. Ở thời điểm này, vị này huyết thần quân đoàn trưởng liền thể hiện ra rồi quyết đoán của hắn lực. Hắn thậm chí ngay cả nhìn đều không có lại nhìn chín vị huyết thần một cái, đang dùng Minh Kính lĩnh vực thôn vệ này miếng định trang hồn đạo đạn pháo về sau, lóe lên thân, liền nhảy vào đến rồi huyết thần đại trận nội bộ, mãnh liệt hất lên. Cái kia miếng định trang hồn đạo đạn pháo liền hướng về phía dưới sông lên 7 tên Thâm Uyên vương giả bay đi. Trương Huyễn Vân rất rõ ràng, loại này thời điểm, hắn căn bản không có khả năng bao đồng mọi mặt hai bên, chỉ có thể lựa chọn một bên đến phóng thích. Phía ngoài địch nhân tuy rằng cường đại, nhưng dù sao còn có toàn bộ huyết thần quân đoàn đến đối kháng, mà nội bộ địch nhân mới là đáng sợ nhất. Một khi để cho dùng Hắc Đế cầm đầu phần đông Thâm Uyên vị diện cường giả lao tới, đó mới là thật tai họa ngập đầu. cho nên hắn tại dùng lĩnh vực thu nạp rồi định trang hồn đạo đạn pháo về sau, không chút do dự liền xuất hiện ở nội bộ, dùng này cái cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo đến cản trở hắc đế nhóm cường giả. Cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo, đây chính là liền cực hạn đấu la cũng không nguyện ý chính diện đối mặt khủng bố công kích. Bằng không mà nói, lúc trước cái kia thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo làm sao có thể hủy diệt toàn bộ Sử Lai Khắc học viện a? Không hề nghi ngờ, Trương Nguyễn Vân lựa chọn là phi thường chính xác. Một khi hắn ở bên ngoài bị bắt ở, như vậy, nội bộ vấn đề chỉ sẽ càng lớn. Thế nhưng là, lúc này, 9 vị huyết thần hầu như đồng thời bị trùng kích. Long Thiên Vũ phản ứng là nhanh nhất một cái. Hắn rút cuộc tại tự mình phát hiện tên kia địch nhân vọt tới huyết bát trước người lúc đem kia ngăn cản. Cuồng phong bạo tuyết giống như công kích ngăn trở đối thủ, nhưng người này địch nhân thực lực cũng phi thường cường hãn. Một vòng màu xám sương mù từ đối phương trên người bồng một tiếng nổ tung, từ Long Thiên Vũ trên người phóng xuất ra băng tuyết chớp mắt đã bị phủ lên đã thành màu xám. Sau đó chói tai thét lên, sợ hãi đau buồn âm thanh liền quay chung quanh hướng về phía Long Thiên Vũ. Tà hồn sư! Long Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải trước người giơ lên. Một đạo băng lam sắc băng chùy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Băng chùy bay lên nháy mắt, kỳ diệu một màn xuất hiện. Trong không khí 9 loại thiên địa linh khí chớp mắt phân ra một đạo, rơi tại băng chùy phía trên, làm cái kia băng chùy bỗng nhiên biến lớn. Tất cả tà ác khí tức tại trong chốc lát toàn bộ đông lại, băng linh dẫn đạo. Huyết thần quân đoàn có thể trấn thủ Thâm Uyên vị diện đạt đến 6000 năm, tự nhiên là không giống người thường, nhất là những thứ này một mực dùng gia tộc truyền thừa tiến hành thủ hộ các cường giả, càng là không khỏi cường đại. So với việc bình thường hồn sư, tà hồn sư cường đại chủ yếu hơn ở chỗ quỷ dị, nhưng mặt đối với chính thức cường đại hồn sư, bọn hắn phương diện này cũng không thể chiếm được bao nhiêu thượng phong. Tên kia tà hồn sư sắc mặt quả nhiên biến đổi, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, hắn là đến tập kích đấy, lại không nghĩ như vậy toi mạng. Lúc cái kia băng linh khí tức rót vào thời điểm, hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình dường như đều muốn bị đóng kết vậy. Một thân tà hồn sư pháp môn trên phạm vi lớn bị suy yếu. Long Thiên Vũ không có truy kích, trước mặt băng chùy như thiểm điện bay ra, kẹp theo lấy băng linh khí tức, thẳng đến khác một bên một gã khác tà hồn sư bay đi. Lúc này, cứu viện 9 vị huyết thần mới là trọng yếu nhất. Cái này vài tên đột nhiên xuất hiện tà hồn sư. Ưu thế lớn nhất là đột nhiên. Một khi đã mất đi đột nhiên tính. Tại đây chừng mấy vạn huyết thần quân đoàn chiến sĩ trong đám người. Tính là bọn họ là tam tự đấu khải sư cũng chiếm không được tốt. Hiện tại đã sớm không phải một vị phong hào đấu la có thể tại trong đại quân chia rẽ niên đại rồi. Cường đại hồn đạo khí bắn một lượt, coi như là đỉnh cấp hồn sư cũng muốn hơi chút đau đầu. Cái này, 9 tên tà hồn sư toàn lực xuất kích, vì cái gì? Chính là cho nội bộ Thâm Uyên vương giả đám sáng tạo cơ hội. Một đạo màu xanh nhạt thân ảnh, cũng là tốc độ nhanh nhất một gã tà hồn sư, cơ hồ là hô hấp giữa đã đến huyết nhất trước mặt. Trên đầu của hắn không biết lúc nào nhiều màu xanh lá khăn trùm đầu. Chỉ lộ ra con mắt cùng miệng mũi. Nhìn không tới tướng mạo. Một đôi tròng mắt hoàn toàn là màu xanh sẫm đấy. Trên người đấu khải màu sắc thanh bích trong mang theo nhàn nhạt màu tím. Người còn chưa tới, một cỗ thanh hôi hương vị cũng đã từ trên người hắn tán phát ra. Hai tay một vòng, hai thanh liêm đao giống như vũ khí vùng chạm mà ra. Trên không trung như là hai cái thanh bích sắc trường xả giống như hướng huyết nhất quét sạch tới. Không hề nghi ngờ, huyết thần đại trận chính thức hạch tâm chính là huyết nhất, hơn nữa là tuyệt đối hạch tâm. Chỉ cần huyết nhất bên này bị động dung, đại trận tự nhiên liền không khả năng duy trì xuống dưới. Cho nên, người này tà hồn sư, vừa lên đến ra tay chính là toàn lực ứng phó. Huyết nhất lạnh lùng nhìn xem cái kia hai đạo quét sạch hướng chính mình thành bích sắc hào quang. Trong mắt hàn quang lập lòe, hắn xác thực không nghĩ tới, đang cùng Thâm Uyên vị diện loại quan hệ này đến nhân loại sinh tử tồn vong trong chiến tranh, trong nhân loại bộ phận vậy mà sẽ xảy ra vấn đề. Những thứ này điên cuồng tà hồn sư, vậy mà lựa chọn cùng Thâm Uyên vị diện liên thủ. Khó trách Thâm Uyên vị diện có thể đột nhiên đánh vỡ chủ thông đạo. Khởi xướng xưa nay chưa từng có Thâm Uyên triều tịch. Không thể nghi ngờ. Đây hết thảy là sớm có dự mưu đấy. Thánh Linh giáo. Vậy mà dám can đảm cùng Thâm Uyên vị diện cấu kết ở một chỗ. Đây quả thực là muốn đem toàn bộ đấu la đại lục thế giới hủy diệt a. Buồn cười. Có ít người lại còn nhân nhượng những thứ này điên cuồng căn bản liền nhân loại tồn vong đều không nề ở trong mắt tà ác tồn tại. Huyết nhất trong hai tròng mắt, chiếu rọi lấy cái kia hai đạo thanh bích sắc quang ảnh, ngẩng lên tay trái của mình, một thanh dài ước chừng 4 xích trường kiếm xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Duy trì lấy huyết thần đại trận đồng thời, hắn kiếm tay trái bay bổng vung chạm mà ra. Nhìn qua, một kiếm này chém ra không hề khói lửa khí, càng là không có nửa điểm năng lượng tràn ra ngoài, thế nhưng là... Tên kia mang theo màu xanh lá khăn trùm đầu tà hồn sư nhưng là sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được. Lúc huyết nhất chém ra một kiếm này thời điểm. Cả người hắn giống như là biến mất tựa như. Tại biến mất trong quá trình. hoàn toàn dung nhập vào rồi hoàn cảnh chung quanh bên trong. Trong không khí tất cả thuộc tính nguyên tố trong khoảnh khắc đã trở thành rồi hắn một bộ phận, đều nhận lấy hắn chỉ dẫn. Hắn không phải tại duy trì huyết thần đại trận sao? Như thế nào còn có như thế năng lực, hơn nữa, hắn tinh thần lực. Hai đạo thanh bích sắc trường xà chớp mắt vỡ vụn, mà vừa đến vô hình kiếm ý cũng lặng yên rơi vào tên kia tà hồn sư trên người. Tà hồn sư chỉ tới kịp cầm trong tay một đôi liêm đao ngăn tại trước ngực. Tiếp theo trong nháy mắt, liêm đao vỡ vụn, trước ngực đấu khải mảng lớn tán loạn, phá toái, toàn thân cũng là bay ngược mà ra. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun tại rồi chính mình mặt nạ bảo hộ bên trên. Thánh linh giáo đối với cái này vị đường môn môn chủ, đấu la điện chủ, vô tình đấu la đoán chừng đã phi thường cao. Nhưng bọn hắn cũng đồng thời biết rõ, đều muốn duy trì huyết thần đại trận loại này điều động vị diện chi lực khổng lồ trận pháp cần hạng gì năng lượng. Nhưng như cũ còn đánh giá thấp vị này. Tại duy trì đại trận trong quá trình, hắn vẫn còn có dư lực, hơn nữa chỉ một cú đánh, liền đả thương nặng người này chịu trách nhiệm đánh lén, tu vi chừng siêu cấp đấu là cấp độ tam tự đấu khải sư. Tu vi đến rồi nhất định cấp độ về sau, tà hồn sư ưu thế căn bản không còn tồn tại. Quyết nhất trên mặt toát ra một tia tiếc nuối. Người này đánh lén hắn tà hồn sư tu vi cuối cùng hay vẫn là rất mạnh mẽ. Hắn vốn tưởng rằng một kiếm có thể đem đối phương chém giết đâu rồi. Hiện tại xem ra, hay vẫn là kém một ít. Lúc này, mặt khác các vị huyết thần cũng tất cả đều nhận lấy đánh lén. Xác thực, nếu như là dưới tình huống bình thường, đối với bọn hắn mà nói, phần này đánh lén sẽ là chí mạng đấy. Bọn hắn rất khó thừa ra tay đến đối kháng. Nhưng tình huống hiện tại lại muốn khá hơn một chút. Sinh mệnh chi chủng phản hồi. Để cho bọn chúng tại khởi động huyết thần đại trận lúc tiêu hao sinh mệnh lực có thể khôi phục. Tương đối mà nói, còn có mấy phần dư lực có thể ứng đối. Huyết nhị, huyết tam đều thuận lợi ngăn lại công hướng chính mình tà hồn sư. Sau đó những thứ này tà hồn sư liền bị đến từ huyết thần quân đoàn các cường giả chặn đường cùng công kích. Nhưng mà, huyết tứ đến huyết cửu mấy vị này huyết thần tình huống không có lạc quan như vậy rồi. Huyết bát là may mắn nhất một cái, công kích nàng tên kia tà hồn sư bị Long Thiên Vũ trước tiên ngăn cản. Huyết cửu tình huống vô cùng nhất tràn đầy nguy cơ, công kích hắn người này tà hồn sư, tu vi vẫn còn hắn phía trên. Mà trên thực tế, Thánh Linh Giáo tại chủ hoạch lần này công kích thời điểm, chính thức đều muốn công phá điểm cũng không phải là vô tình đấu la tạo đức trí chỗ đó. Đối với mặt khác huyết thần, bọn hắn ôm có thể ảnh hưởng đến tốt nhất, không thể ảnh hưởng đến cũng đủ để hấp dẫn huyết thần quân đoàn lực chú ý gây ra hỗn loạn. Chính thức điểm đột phá, liền tại huyết cửu nơi đây. Thánh Linh Giáo đối với huyết thần quân đoàn nghiên cứu đã không phải là một ngày, hai ngày rồi. Bọn hắn có thể tiềm phục tại nơi đây, chính là chờ đợi hôm nay cơ hội này đến. Thậm chí đối với tại huyết thần đại trận đều có được nhất định được nghiên cứu. Huyết thần doanh bên trong, tu vi yếu nhất tất nhiên là huyết cửu. Mà công kích huyết cửu người này tà hồn sư. Tu vi thậm chí còn muốn tại công kích huyết nhất cái vị kia phía trên. Một kích toàn lực, tình thế bắt buộc. Huyết thần đại trận nhất định phải 9 người chủ trì. Hơn nữa không phải tùy tiện cái gì phong hào đấu la đều có thể chủ trì. Đây là muốn đi qua nhiều năm phối hợp, diễn luyện mới có thể hoàn thành. Bởi vậy, chỉ cần có thể đánh tan huyết cửu điểm này, đồng dạng có thể làm cho huyết thần đại trận tan vỡ. Thánh Linh Giáo cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn dùng thực lực bản thân cùng huyết thần quân đoàn đối chiến, cái này tất đúng là một cái quân đoàn lực lượng. Bọn hắn muốn làm đấy, chính là đem Thâm Uyên vị diện lực lượng dẫn xuất ra, để cho Thâm Uyên vị diện cùng huyết thần quân đoàn chết dập đầu. Thậm chí cả để cho Thâm Uyên vị diện tương lai cùng toàn bộ thế giới loài người sản sinh một trận lề mề đại chiến. Vô luận là ai thua ai thắng, không thể nghi ngờ đều sinh linh đổ thán, mà cái này là Thánh Linh Giáo muốn nhất chứng kiến kết quả. Hết thảy mặt trái, tâm tình, tử vong oán linh, đều là bọn hắn hấp thu chất dinh dưỡng. Xuất hiện ở huyết cửu trước mặt chính là một gã mặt nạ bảo hộ lụa đen nữ tử, lúc nàng phát động thời điểm, trên người huyết thần quân đoàn quân trang liền phá toái biến mất. Toàn thân đấu khải cũng là đen xì như mực, nội bộ lưu chuyển lên màu tím vầng sáng. Vũ khí của nàng là một thanh trường kiếm, một thanh toàn thân màu tím đen trường kiếm, không có năng lượng hướng ra phía ngoài phóng thích. Nhưng ở sau lưng nàng đồng thời còn có một màu tím đen có ba đôi cánh quang ảnh lơ lửng. Nếu như Nguyên Ân Giả Huy ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, nữ tử này sau lưng thân ảnh, chính là Đoạ Lạc Thiên Sứ. Hơn nữa còn là cao tầng thứ cấp bậc Đoạ Lạc Thiên Sứ. Sáu cánh, đại biểu cho phong hào đấu là cấp độ. Mà vị này, còn xa xa không phải bình thường phong hào đấu la. Trong tay ám hắc ma kiếm hướng chung quanh chớp mắt chém ra tám kiếm. Trên người chín cái hồn hoàn cũng tiếp theo hiện ra rõ ràng. Sáu đen ba đỏ. Lúc này lóe ra chính là xếp đặt tại vị thứ năm màu đen hồn hoàn. Tám kiếm vùng chạm mà ra. Tám phiến đen xì như mực cánh cổng ánh sáng liền xuất hiện ở chung quanh. Ngăn lại tất cả huyết thần quân đoàn các chiến sĩ ánh mắt. Mà từ nơi này tám phiến đại môn bên trong, Từng con một chiều cao vượt qua 5 mét, độ cao vượt qua 3 mét. Có 3 cái đầu cự khuyển điên cuồng lao ra. Bọn hắn 3 cái đầu phân biệt phụt lên lấy băng, lửa cùng hắc ám 3 loại thuộc tính năng lượng quang diễm. Hướng chung quanh tàn sát bừa bãi lao ra. Địa ngục chi môn, địa ngục tam đầu khuyển triệu hoán. Đồng dạng hồn kỹ nguyên ân giả huy cũng có, nhưng cùng trước mắt vị này so với, chênh lệch lại không thể đạo lý rồi. Mà khi cái này 8 phiến địa ngục chi môn xuất hiện thời điểm, từ tên kia nữ tử hướng trên đỉnh đầu sinh trưởng ra hai cái như là dê rừng giống như rác, sừng dài uốn lượn lượn vòng mà lên, đỉnh chỉ thiên. Trong tay ám hắc ma kiếm hào quang tỏa sáng, không có bất kỳ kỹ xảo đấy, trực tiếp một kiếm tựa như huyết cửu chém tới. Huyết cửu chỉ cảm thấy chính mình rõ ràng hẳn là tại quân đoàn nhiều binh sĩ bảo hộ bên trong, có thể giờ này khắc này đã có loại đơn độc một người mặt đối trước mắt vị này cảm giác. Tà hồn sư trên mặt có màu đen mặt nạ che khuất, chỉ lộ ra chân mày bộ phận. Nàng cái kia màu đen mặt nạ mặt ngoài còn có màu tím nhạt hoa văn, thần bí mà mỹ lệ. Nàng một đôi mắt cũng rất đặc biệt, lúc này hoàn toàn là thâm sâu màu tím, như là thâm uyên giống như câu hồn lay động phách. Cho dù chẳng qua là nhìn lên một cái, đều có loại làm cho người ta linh hồn hãm sâu cảm giác. Trường kiếm chớp mắt đã đến huyết cửu trước mặt, huyết cửu sắc mặt đại biến. Trong mọi người, hắn tu vi yếu nhất, có thể duy trì lấy huyết thần đại trận cũng đã là toàn lực ứng phó. Căn bản không có dư lực đến ứng đối công kích. Huống chi, công kích hắn vị này, thực lực hay vẫn là như thế cường đại. Ngay trong nháy mắt này, huyết cửu trong đầu thoáng hiện qua vô số ý nghĩ, mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, trong mắt huyết quang bắn ra, trên người dâng lên một tầng quang diễm. Tại không có lựa chọn nào khác dưới tình huống, hắn chớp mắt đốt lên chính mình sinh mệnh chi hỏa. Bất luận cái gì hồn sư tu vi vượt qua ngũ hoàn trở lên, đều có nhen nhóm bản thân sinh mệnh chi hỏa năng lực. Sinh mệnh chi hỏa có thể chớp mắt để cho kia tu vi trên phạm vi lớn tăng lên, nhưng sinh mệnh chi hỏa nhiên liệu nhưng là sinh mệnh lực cùng bản thân tiềm năng a. Một khi thiêu đốt, tại rất trong thời gian ngắn sẽ xuất hiện sinh mệnh tiêu hao, thẳng đến tử vong. Huyết cửu nhìn vô cùng rõ ràng, nội bộ thâm uyên vương giả đám đánh lén, nếu như cái này một vòng ngăn cản không được, đối với huyết thần quân đoàn mà nói, chính là tai họa ngập đầu. Cho nên, vô luận trả giá như thế nào một cái giá lớn, cũng không thể để cho huyết thần đại trận tan vỡ. Cho dù là trả giá chính mình sinh mệnh, từ lúc trở thành một vị dự bị huyết thần thời điểm, hắn liền đã có giác ngộ như vậy. Cần thời điểm, mỗi một gã huyết thần quân đoàn chiến sĩ đều nguyện ý vì rồi thủ hộ thâm uyên thông đạo mà trả giá chính mình sinh mệnh. Cho nên, giờ khắc này, trên mặt hắn không có bi thương cùng thống khổ, nhưng lại có mỉm cười thản nhiên. Đây là thuộc về vinh quang của hắn, thuộc về hắn với tư cách tiền nhiệm huyết cửu vinh quang. Huyết nhị vừa mới đánh lui công kích chính mình tà hồn sư, lúc này không khỏi hai tròng mắt một mảnh đỏ bừng. Thế nhưng là, với tư cách huyết thần đại trận một trong những hạch tâm, hắn hiện tại cái gì đều không làm được. Huyết mạch tương liên, coi như là có địa ngục chi môn che khuất, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nhi tử sinh mệnh lực tại trước đó chưa từng có thăng hoa. Cái này ý vị như thế nào? Hắn thật sự là rất rõ. Thánh khiết sinh mệnh chi hỏa quay chung quanh. Huyết cửu than nhẹ một tiếng, tay phải ngẩng lên, trường mâu lăng không hiển hiện, mang theo một tầng giống như là thánh quang quang huy. Điểm kích tại chuôi kia ám hắc ma kiếm phía trên. Giòn minh thanh ở bên trong, trường mâu cùng huyết cửu thân thể đồng thời rung mạnh, trong mắt của hắn cũng không khỏi lấy làm kinh ngạc. Cho dù là tại đốt lên sinh mệnh hỏa diễm dưới tình huống, hắn lại còn là có chút ngăn không được cái này tà hồn sư công kích. Có thể thấy được đối thủ tu vi cực cao, xa xa đã vượt qua hắn cấp độ. Đồng dạng là tam tự đấu khải sư. Cái này thực lực sai biệt to lớn, quả là như vậy.